Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2152, chương 2150, tin dữ. Smiley, Diệp Lăng nhìn trước mắt cái này ảo não nghĩ mà sợ tên. Sâu hấp một hơi, vỗ vỗ bả vai của hắn, nếu trốn ra được, liền khôi phục hạ tâm tình. Đúng rồi. Đệ tam trọng thiên trong thành trì, chắc là cường giả như mây, nhưng là ta làm sao thấy được, thành trong dã thú chỉ có trên dưới 100 cái đại la tu vi. Những thứ khác làm sao toàn bộ đều là hỗn độn cảnh giới. Diệp Lăng nghi ngờ nói đạo, thực lực là tất cả ngọn nguồn trụ cột, nhưng là hắn thật sự là làm không minh bạch, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đệ tam trọng thiên làm sao sẽ bị phá? Nam tử kia ngẩng đầu, nhìn Diệp Lăng thê thảm cười, lắc đầu, trên dưới 100 đầu. A hát, đệ tam trọng thiên luyện ngục cung tối cường người, đường đường đại la hỗn độn hậu kỳ đầu sỏ, bị một người mặc hắc bào tên một cái tát đập chết. Chi về sau, nhất tôn thần bí thánh nhân xuất thủ, mới xem như ngăn cản cái kia hắc bào cường giả. Hai người kịch chiến, cuối cùng thần bí thánh nhân không địch lại đào tẩu, cái kia hắc bào cường giả cũng là truy sát mà ra. Bây giờ còn chưa trở về đây, như hắn ở đây, ta sợ rằng liền trốn cơ hội cũng không có. Ngồi dưới đất nam tử khổ sáp cười, trong mắt lộ ra hoảng sợ màu sắc. Diệp Lăng cái trán trong nháy mắt ngưng lên. Một cái tát đập chết đại la hỗn độn hậu kỳ đầu sò. Cái này hắc bào cường giả thực lực nên mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ vực ngoại tinh không đích thực chính cường giả giết đến nơi này? Nghĩ tới đây, Diệp Lăng tâm tức thì nắm chặt. Nếu quả thật là nếu như vậy, vậy coi như xảy ra chuyện lớn, chứng minh vực ngoại tinh không cùng luyện ngục đường giữa liên tiếp, xuất hiện vấn đề lớn. Cái kia thần bí thánh nhân là nhất sau mới ra tay. Toàn bộ đệ tam trọng thiên, căn bản không người là cái kia hắc bào cường giả đối thủ. Cho nên nói đệ tam trọng thiên mới hội lưu lạc nhanh như vậy. Vị huynh đệ này, chúng ta phải mau chạy tới nhị trọng thiên thành trì tìm được luyện ngục cung cường giả. Sợ rằng cái này sự tình còn không người biết a. Vừa nói chuyện, cái này đại la hỗn độn sơ kỳ tên vội vã dùng răng bò dậy vẻ mặt nghiêm túc nói. Một bên Diệp Lăng lắc đầu vỗ vỗ bả vai của hắn. Yên tâm đi, ta đã thông báo quá. Ta phỏng chừng nhất muộn rõ ràng ngày bạch ngày cửu trọng thiên cường già. Hẳn là liền đã xuống. Cái thời gian đó, trước mắt đám này xúc sinh, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Diệp Lăng làm cho cái tên kia sững sờ, lập tức hăng hái gật đầu. Chi về sau, cái này nhiều may mắn trốn ra được tên trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất trên. Lên, khôi phục thương thế, Diệp Lăng tắc thì là thận trọng giúp hắn bảo vệ bốn phía. Phần sau đêm, gió mát vô cùng, quát ở nhân thân lên, phảng phất trực tiếp quét đến đầu khớp xương lên. Mặc dù là Diệp Lăng đều cảm giác được một tia hàn lãnh. Cái này phong không đúng lắm a, Diệp Lăng cắn răng nói đạo. Đang ở này lúc, từng đạo thân ảnh tựa như nổi điên hướng Diệp Lăng nơi đây điên cuồng vọt tới. Tới phương hướng chính là đệ nhị trọng thiên. Diệp Lăng hiện tại thế nào? Cầm đầu một đạo thân ảnh thình lình phi lướt đến rồi Diệp Lăng trước người. Không là người khác, chính là Vương Bá Thiên. Ở Vương Bá Thiên thân về sau, đủ hơn 1000 đại la hỗn độn đầu sò. Từng cái đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng, nghiêm túc tới cực điểm. Thể nội khí hơi thở mênh mông. Hắn là duy nhất sống trốn ra được. Người khác toàn bộ đều chết rồi. Có người nói, một cái hắc bào cường giả, một trường trực tiếp giết tam trọng thiên thành bên trong nhất tôn đại la hỗn độn hậu kỳ đầu sò. Chi sau đại khai sát giới, vẫn là một cái thần bí thánh nhân cuối cùng xuất thủ. Nhưng là cũng thất bại, một đường chạy trối chết. chi sau cái kia hắc bào đầu sỏ đi ra ngoài truy sát. Cho tới bây giờ cũng không trở về. Diệp Lăng thành thật trả lời. Một bên Vương Bá Thiên gật đầu, sâu hấp một hơi, đã xảy ra chuyện lớn. Vương Bá Thiên cắn răng, lập tức truyền âm cho Diệp Lăng, liên tiếp luyện ngục đường vực ngoại tinh không, xuất hiện một cái yếu địa phương, đưa đến phần lớn vực ngoại dã thú cùng với cường giả tiến nhập. Không chỉ là đệ tam trọng thiên, xuất thế, những thứ khác thành trì cũng đều lần lượt xuất hiện vấn đề. Chẳng qua không có nghiêm trọng như thế. Hiện tại bên ngoài sinh tử cảnh đại năng đã nhúng tay. Cửu trọng thiên những thứ kia cường giả cũng đều toàn bộ xuất thủ, bắt đầu truy bắt những thứ kia lẻn vào luyện ngục đường vực ngoại cường giả. Nhưng là bây giờ đệ tam trọng thiên bị dã thú chiếm lấy, chúng ta nhất định một lưới bắt hết bọn họ. Nếu không, toàn bộ luyện ngục đường quân đầy đủ sức lực liền không pháp nhúc nhích. Vương Bá Thiên khuôn mặt sắc ngưng trọng truyền âm cho Diệp Lăng. Mà Diệp Lăng nghe nói như thế, đồng tử không khỏi tự chủ đột nhiên rụt lại, hít vào ngụm khí lạnh, khuôn mặt sắc cũng thay đổi. Đây chính là đại sự a. Hiện tại tứ trọng thiên các cường giả cũng xuất động, cùng chúng ta cùng nhau vây khốn lấy tam trọng thiên thành trì. Chúng ta phải làm chính là diệt tuyệt đám này xúc sinh. Chúng ta cùng tứ trọng thiên hết thảy có thể vận dụng đại la hỗn độn cường giả, cũng bất quá là hơn 3000. Còn hỗn độn thánh nhân, tạm thời không gia nhập trận chiến đấu này bên trong. Vạn nhất chúng ta xuất hiện bất cứ chuyện gì tình, bọn họ còn có thể chống đỡ. Cho nên nói, nay trời tối lên, chúng ta có thể dựa chỉ có tự chúng ta. Người nào nếu như sợ, cứ việc rời đi, dù sao sinh tử là mình. Bất quá ta xin khuyên mọi người, người nào nếu như ly khai, vẫn là thật sớm ly khai luyện ngục đường. Dù sao, phong ba sớm giả hội tịch quyển toàn bộ thiên địa. Vương Bá Thiên xoay người, nhìn thân sau hơn 1000 đại la hỗn độn đầu sỏ nghiêm túc nói. Cái kia hơn 1000 đầu sỏ nghe xong chi về sau, đều là giữ tợn cười. Vương huynh, nói những lời này có ích lợi gì? Sát tiến đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ giả? Chúng ta ai cũng không phải thứ hèn nhát. Sợ cái dám, trốn, người nào khả năng trốn? Chạy hòa thượng miếu không chạy được. Thành thành thật thật giết một hồi, lão tử cũng không tin. Chúng ta mấy ngàn đại la hỗn độn, giết không được thành bên trong những thứ kia xúc sinh. Hỗn độn thánh nhân, bọn họ chính là không thể có tổn thất. Lần này chém giết quá tàn khốc, bọn họ nếu như tham gia chiến đấu căn bản không bất kỳ bảo đảm. Trong lúc nhất thời, Vương Bá Thiên sau lưng cái kia hơn 1000 đầu sỏ đều là nhếch miệng nở nụ cười. Một bên Diệp Lăng cũng là gật đầu. Lui, hướng nơi nào lui? Toàn bộ tam thập tam ngoại thiên đều tràn đầy vực ngoại cường giả. Một ngày nơi đây cũng bị toàn bộ tịch quyền, cái kia toàn bộ tam thập tam ngoại thiên liền hoàn toàn xong. Sợ rằng vừa mới khôi phục lại bình tĩnh tam giới cũng đem đã không có bình tĩnh. Bất kể là vì mình, vẫn là vì toàn bộ vị diện, nơi đây tất cả cường giả, cái nào cũng sẽ không lui. Nếu như đây, vậy giết đi. Vương Bá Thiên lành lạnh cười, lập tức bàn tay nắm chặt, một cây trường thương thình lình nắm chặt trong tay. Cái kia trong con người lấp lánh là đáng sợ dữ tợn sát cơ. Ai, đây không phải là một hỗn độn thánh nhân ấy ư? Nhanh đi về, đừng dính vào. Đúng đúng đúng, mau rời đi huynh đệ. Đừng tiễn chết a, bảo trụ mạng của mình quan trọng hơn. Đột nhiên, nhất tôn đầu sỏ nhìn một chút trước người Diệp Lăng, vội vã nhíu cái trán nói đạo. Trận này chiến tranh, hỗn độn thánh nhân gia nhập vào, đó chính là chịu chết. Đệ tứ trọng thiên người xuất thủ, mọi người toàn bộ xuất thủ. Lôi đình nhất kích, thành bên trong hết thảy xúc sinh, một cái không lưu. Đang ở này lúc, Vương Bá Thiên đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh phóng lên cao, trường thương trong tay càng là ở hư không bên trong kéo ra một đạo chói mắt hàn quang, hướng thành bên trong phát sát đi, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.